Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 814. Người trẻ tuổi thành thục rồi. MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. Kim Tiger tâm tình hơi chút khá hơn một chút. Mặc dù bọn họ để các cầu thủ công đi lên, nhưng là đối với trận đấu này mà nói, trang diện trọng yếu, vào bóng quan trọng hơn. Kim Tiger đi vào bên sân, hắn lớn tiếng dặn dò các cầu thủ, tiếp tục tiến công, tranh thủ càng nhiều vào bóng. Ở Kim Tiger yêu cầu xuống, MU cầu thủ tiếp tục phát động tiến công. Ở Chelsea một lần giữa trận truyền lại bên trong, Lingard tích cực trở về thủ, làm cho Matic 10 phần vội vàng mà ngang truyền. Mà Messi ở nhận bóng thời điểm, MU hậu vệ trái Mendy bỗng nhiên đè lên, ở trên không trung đối chân, giành lại rồi bóng ra. Lần này là hậu vệ trái Mendy biểu diễn thời gian. Hắn dẫn bóng hướng về phía trước, Mahrez ở tiếp ứng hắn. 2-1, Mahrez cho Mendy làm bóng. Mendy chuẩn bị xuống nền truyền trong. Hắn truyền bóng đến ở xa. Maso đệm bóng, bóng vào rồi. Ở khoảng cách vừa rồi cái kia vào bóng mới không đến 10 phút đồng hồ thời gian. MU lại lần nữa đánh vào một bóng. 2-1, MU ở sân nhà lấy được rồi dẫn trước. Hai cái này vào bóng để Chelsea có chút choáng váng rồi. Bọn họ lúc này xuất hiện một chút nội bộ khác nhau. Đối mặt với MU điên cuồng tấn công, hiện tại bọn họ đến tột cùng là hẳn là tiếp tục tiến công, vẫn là thích hợp trở về thủ. Lúc này bên sân Conte cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Bất quá MU không có cho Chelsea quá nhiều thời gian, bởi vì bọn hắn lại vào bóng rồi. Lần này là Asensio trung lộ đột phá, hắn hấp dẫn rồi Chelsea ba tên cầu thủ lực chú ý. Một cước thẳng nhét bóng, Dembele cao tốc chen vào, đệm bóng xa góc, bóng vào rồi. Ở 20 phút ở trong, MU liền vào 3 bóng. Bọn họ tiến công thật sự là ở mạnh mẽ rồi. Conte vì hắn trần chờ giao ra rồi đại giới. MU tuổi trẻ các cầu thủ biểu hiện ra không kém hơn thủ phát cầu thủ thực lực. Ta hiện tại cũng cảm thấy, nếu để cho đám người tuổi trẻ này đi đối phó Real hoặc là Paris, MU như cũ có thể lấy được thắng lợi. 3-1, MU càng đánh càng thuận. Hiện tại khoảng cách tranh tài kết thúc còn có 4 phút thời gian. Chelsea triệt để có chút bị đánh cho choáng váng rồi. Bên sân Conte gấp rồi. Hắn hướng về phía chính mình cầu thủ lớn tiếng gọi. Ép viên đi. Tiến công. Cho ta tiến công. Hiện tại coi như Conte không nói lời nào, Chelsea cầu thủ cũng biết rõ nhất định phải tiến công. Hiện tại đã 2 bóng lạc hậu, lại không vào công liền không còn kịp rồi. Ở sau đó trong vài phút, Chelsea vậy đánh ra rồi 2 lần 10 phần đặc sắc phối hợp. Nhưng là MU không chỉ có tiến công mãnh liệt, hơn nữa phòng thủ vậy hết sức xuất sắc. Smalling cùng Bailey hôm nay biểu hiện 10 phần vững vàng, không có lại cho Chelsea quá nhiều cơ hội. Lúc đầu Kim Tiger bình thường đều là để Maguire cùng Bailey hợp tác. Nhưng là bởi vì cân nhắc đến trên một trận Champions League tranh tài Koulibaly ngừng thi đấu, cho nên trận tiếp theo tranh tài Kim Tiger chuẩn bị để Maguire thủ phát. Cho nên hôm nay mới khiến cho hắn ngồi ở dự bị chỗ trên bảo tồn thể lực. Cử đi rồi Smalling thủ phát. Hiệp một tranh tài kết thúc rồi. Ở cuối cùng vài phút mặc dù hai đội lẫn nhau có công thủ, nhưng là đều không thể lần nữa vào bóng. Điểm số như ngừng lại 3-1. Ta đoán nửa chàng sau nhất định còn lại là một trận đối công đại chiến. Maurice đoán được không sai. Nửa chàng sau xác thực hai đội đấu pháp y nguyên rất khai phóng. Lạc hậu 2 bóng Chelsea đã không có lựa chọn nào khác. Bọn họ chỉ có tiến công một đầu đường, mà MU mặc dù lấy được 2 bóng ưu thế, nhưng là bọn họ vẫn không có bảo thủ, còn tại tìm kiếm lấy cơ hội tiến công. Ở dưới nửa chàng thứ 69 phút đồng hồ, Trên trận tình thế lần nữa xảy ra rồi biến hóa. Carrick ở giữa sân hộ bóng. Fabregas cùng William đều lên trước đoạt bóng. Nhưng là bóng ra còn tại Carrick dưới chân. Mặc dù Carrick tuổi tác lớn rồi, tốc độ cùng thân thể không kịp lúc còn trẻ, nhưng là hắn kỹ thuật cùng cái nhìn đại cục y nguyên hết sức xuất sắc. Carrick đột nhiên lên chân truyền xa. Maso lấy được rồi bóng. Hắn lắc mở rồi cây hưu. Đệm bóng xa góc. Bóng vào rồi. MU hôm nay tiến công hiệu suất thật sự là quá cao. Bọn họ lần nữa công phá rồi Chelsea khung thành. Ba bóng dẫn trước ưu thế. Chúng ta bây giờ đã có thể xác nhận. MU cơ hồ 3 phần tới tay. 4-1. MU lần nữa mở rộng rồi điểm số dẫn trước ưu thế. Toàn bộ sân Old Trafford trở thành rồi sung sướng hải dương. Fan hâm mộ bóng đá cao giọng kêu gào MU cầu thủ tên. Trước giờ liền bắt đầu rồi chúc mừng. Nhìn lấy cầu thủ trẻ đặc sắc biểu hiện. Bên sân Kim Tiger hết sức vui mừng. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại 4 năm trước. Ở 2013 năm mùa hè, chính mình mới ra đời. Đầu tiên trận đấu mùa giải không có mua được tước chiến lực, mà là đào tới rồi một năm tên cầu thủ trẻ. Lúc ấy rất nhiều người đều đối với hắn chuyển nhượng sách ra rồi nghi vấn. Nhưng là theo thời gian trôi qua, MU là đám thanh niên thời gian dần qua nở hoa kết trái rồi. Từ cái thứ nhất trận đấu mùa giải bắt đầu, Kanté, Mahrez, Alonso, Maso chờ mấy tên cầu thủ ở MU team 1 dần dần đứng vững bước chân. Trước trận đấu mùa giải lấy được 7 quan vương, kia thời điểm đội bóng bên trong liền có mấy tên người trẻ tuổi bộc lộ tài năng. Van Dijk, Koulibaly chờ mấy tên cầu thủ ở 7 quan vương trên đường công lao không nhỏ. Mà cái này trận đấu mùa giải mới bắt đầu. Kim Tiger đem bên ngoài mướn rất nhiều cầu thủ đều vẫy rồi trở về. Dembele, Sané, Erling, Bailly, những này cầu thủ ở cái này trận đấu mùa giải biểu hiện vô cùng chói mắt. Ở MU nhiều tuyến tác chiến thời điểm, những người trẻ tuổi kia ở thay phiên hệ thống bên trong phát huy xuất sắc. Không chỉ có trợ giúp thủ phát cầu thủ hóa giải liên tục tác chiến áp lực. Hơn nữa còn ở thay phiên tranh tài bên trong trợ giúp MU liền chiến liền thắng. Người trẻ tuổi thành thục rồi. Không biết rõ mấy cái trận đấu mùa giải về sau, những này bọn tiểu tử còn có thể trưởng thành đến mức nào. Bọn họ bên trong một số người sẽ trở thành thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu sao? Nhất định sẽ. Kim Tiger kiên định nghĩ, ở đội bóng 4-1 dẫn trước về sau, Kim Tiger làm ra rồi thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi Dembele, Mahrez cùng Maso, đổi lại Fekir, Erling cùng Sané, hoàn toàn mới tiến công tổ hợp kéo dài lấy MU tiến công sáo lộ. Bất quá làm cái này ba tên cầu thủ bị đổi xuống thời điểm, lại xảy ra một chút khúc nhạc dạo ngắn. Kim Tiger theo thứ tự vỗ vỗ cái này ba tên cầu thủ. Bọn hắn cũng đều biết rõ, huấn luyện viên chính là muốn để càng nhiều cầu thủ thu hoạch được ra sân cơ hội. Maso đối với Kim Tiger cười một tiếng. Kim Tiger đối với hắn biểu hiện hết sức hài lòng. Đánh vào rồi 2 quả bóng. Rất không tệ, đi nghỉ ngơi một chút đi. Mà Dembele vậy 10 phần tôn kính nhìn lấy Kim Tiger. Kim Tiger vậy biểu dương hắn biểu hiện. Mặc dù Dembele cùng Kim Tiger trước đó bởi vì tục ước vấn đề xuất hiện không hòa thuận, nhưng là hai cái người hiện tại cũng không nói lại những chuyện kia. Kim Tiger cần muốn Dembele trợ giúp đội bóng giành thắng lợi, mà Dembele cũng cần càng nhiều tranh tài cùng vào bóng đến cam đoan trạng thái. Cho nên hai người ít nhất mặt ngoài đã khôi phục rồi bình thường quan hệ. Đến mức trong lòng nghĩ như thế nào, vậy liền mang tâm sự riêng rồi. Cuối cùng hạ tràng là Mahrez. Khi Kim Tiger vỗ vỗ Mahrez bả vai, Mahrez nhưng không có dừng lại, hạ thấp đầu xuống trực tiếp đi trở về rồi dự bị chỗ, ngồi tại vị trí trước. Một lời không phát,